hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, biến hóa, chương 827, biến hóa thẩm mặc cuối cùng giữ lại, hôn trầm trầm lều trại, có thể thấy bên ngoài màu cam ánh lửa, một con bạch bạch tay nhỏ mềm như bông đáp ở ngực hắn thượng. Thẩm mặc không hề buồn ngủ, ngẫu nhiên truyền đến thấp kém nói chuyện thanh, phần lớn là đồng bạn tại đàm luận mê cung, hoặc là đầu trâu quái, hoặc là con giận. Thẩm mặc nghe, ánh mắt bất chi bất giác hạ di, nhìn chính mình ngực thượng kia chỉ tay nhỏ. Hắn nhẹ nhàng cầm ơ siêu như vậy mềm, như vậy nhu, làn da mềm nhẵn thấm lạnh, đụng vào sau lại sẽ cảm giác được hơi hơi ấm áp. Giống hoa hồng làm thành đậu hủ, hương hương, nộn nộn, ma xui quỷ khiến, hắn đem kia chỉ tay nhỏ dắt đến chính mình trước mặt. Nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó, hắn liếm một chút, làm xong chuyện này sau, hắn lập tức ý thức được, chính mình trên người đã xảy ra như thế nào biến hóa. Thẩm mặc tâm, hung hăng đi xuống một trụy, hắn buông ra bạch vi tay. Động tác tận lực nhẹ nhàng chậm chạp, chuẩn bị đi ra ngoài, bạch vi bỗng chốc phát ra một chuỗi chuông bạc dường như tiếng cười. Không biết mơ thấy cái gì, trở mình, đưa lưng về phía hắn, mà đem hắn một tiết cánh tay gối lên mặt phía dưới. Thẩm mặc thân thể cứng đờ, hắn chậm rãi nằm trở về, tính toán chờ bạch vi ngủ say, lại rời đi, này không thể nghi ngờ là dây vò. Những cái đó điểm mỹ khí vị toát lên ở bốn phía, điều động hắn trong thân thể mỗi một cái đói khát tế bào. Hắn chỉ cần một bên đầu, là có thể ngửi được tóc đẹp mùi hương nhi. Hắn chỉ cần duỗi ra tay, là có thể đem mềm mại con mồi ôm vào trong lòng. Hắn chỉ cần một trương miệng, thẩm mặc cắn chặt nha, huyệt thái dương vị trí, thình thịch mà nhảy. Trái tim cũng ở hỗn loạn va chạm, trái tim ơ siêu rõ ràng chỉ là nằm bất động. Hắn lại ra một thân mồ hôi lạnh, thẩm mặc mau chịu không nổi. Hắn nắm lên một sợi tóc dài thật sâu ngửi ngửi, nhịn không được hôn hôn, tựa như đã chịu nào đó sử dụng. Một khi khai đầu, liền không có dừng lại đạo lý. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng dán nàng bối, nàng cánh tay, tay nàng, tận lực tránh đi hàm răng. Khắc chế làm nhục xúc động, một mặt ham điểm này ấm áp, một mặt lại hận không thể đem chính mình bầm thây vạn đoạn. Đây là vì cái gì a? Vì cái gì như thế mỹ vị? Bạch vi ha ha ha cười, ở hắn trong lòng ngực vặn vẹo, nhắm mắt lại nói, nha, hảo ngứa a tương đương. Thẩm mặc không có trả lời. Cảm thấy được sau lưng lực độ dần dần biến đại, bạch vi có chút ăn không tiêu. Rốt cuộc mở to mắt, nhắc nhở hắn, có điểm đau, đệ nhất biến thời điểm, thẩm mặc tựa hồ không nghe thấy, hắn như là quên hết tất cả, nha tiêm thường xẹt qua nàng da thịt, tựa cắn phi cắn, khiến nàng cảm thấy làn da hơi hơi đau đớn, vì thế bạch vi nhắc nhở hắn lần thứ hai, thẩm mặc, ta đau. Thẩm mặc đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên đẩy ra nàng, bạch vi đem cổ áo hướng lên trên đề. Xoay người, im lặng không tiếng động nhìn thẩm mặc, nàng không lên tiếng, thẩm mặc cũng không lên tiếng, không khí quỷ dị. Một lát sau, bạch vi ra vẻ nhẹ nhàng cười, nhẹ giọng nói, ngươi có phải hay không đói bụng nha, nằm mơ đem ta trở thành ăn lạp. Thẩm mặc gật đầu, hắn xác thật đói bụng, bạch vi đem hai vai bao kéo qua tới, ở bên trong phiên, tìm ra một ít bánh quy. Đưa cho thẩm mặc, ăn chút đi, thời gian còn trường đâu, nhưng đừng đói. Là thẩm mặc hạ ý tứ liền tưởng cự tuyệt. Bởi vì hắn căn bản không muốn ăn mấy thứ này, tựa như hổ lang dã thú thấy cỏ xanh, nhậm kia cỏ xanh lớn lên lại như thế nào xanh tươi mê người. Cũng kích phát không được hắn nửa điểm muốn ăn, nhưng là bạch vi thực kiên trì, đem kia túi bánh quy nhét vào hắn trong tay, từng câu từng chữ nói. Ngươi đói bụng, nhất định phải ăn, bằng không, sẽ ngủ không yên, nàng nói. Nhất định phải ăn. Thẩm mặc nhìn trong lòng bàn tay bánh quy, không xác định bạch vi đoán được nhiều ít, hắn thật sâu hút khí, mở ra đóng gói giấy, lấy ra một khối, cưỡng bách chính mình nuốt xuống đi. Vị như nhai sáp, tấu chương xong, hết chương.